Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 674, Caroline phấn kim cương kỳ ngộ. Điện thoại kết thúc phía sau. Adam tạm biệt Joseph bọn họ, đi mắc chung cư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nơi này không có lược bớt 100 vạn chữ. Dù sao đây là một bản thuần tham món lợi nhỏ nói. Mà còn Adam cũng không phải loại kia cấp hống hống tục nhân. Chủ yếu là Adam cùng Sheldon là bạn tốt. Theo Sheldon nơi đó hắn học được một chút đồ vật. Theo bản năng tạo thành một cái tiềm thức. Đó chính là không có ký minh xác giấy đồng ý sau khi được giải thích. Dù cho đối phương ngoài miệng đáp ứng, cũng tuyệt không đi. Bởi vì cái này chư thiên vạn giới có quá nhiều tiên nhân khiêu. Bất quá cũng may Adam không có gặp phải Sheldon bị Amy cưỡng hôn hoàn cảnh khó khăn. Suy nghĩ một chút cũng thế. Không phải tất cả mọi người như vậy có thể thoải mái. Giống mắc dạng này một lời không hợp liền lái xe. Đã ít lại càng ít. Mà còn đổ ước điều kiện cũng căn bản không có phát động. Mắc xác thực đồng tình Caroline gặp phải. Thiện tâm nàng. Nguyện ý vì Caroline cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Có thể cái này cũng không đại biểu Mark đã tán thành Caroline là tỉ muội. Đương nhiên Adam là cái người đứng đắn. Cũng không để ý những vật này. Bởi vậy Adam chỉ là cùng Mark hàn huyên trò chuyện ở trong điện thoại không tốt lắm nói sự tình. Chỉ thế thôi. Sau đó, buổi sáng cùng trực ca đêm không có nghỉ ngơi tốt đỏ hồng mắt Caroline lên tiếng chào hỏi. Adam liền rời đi Mark chung cư đi làm. Trong chớp mắt. Lại là một tuần thời gian trôi qua. Tối hôm đó, nàng làm sao vậy? Adam khi đi tới, phát hiện Caroline lau nước mắt tiến vào phòng ngủ. Không khỏi kinh ngạc nói. Thương tâm, Mark bất đắc dĩ nói. Hôm nay có cái đấu giá hội. Bán đấu giá đều là Channing nhà đồ vật. Caroline nhìn xem những cái kia nguyên bản thứ thuộc về nàng. Bị từng kiện đấu giá. Có thể không thương tâm nha. Ha ha. Adam cười nói, của đi thay người nha. Theo lý thuyết, những vật kia cũng không tính là nàng. Dù sao rất nhiều đều là cha nàng dùng lừa gạt đến tiền cho nàng mua. Mark gật đầu. Ta phía trước cũng biết cha Ninh nhà giàu có. Nhưng nhìn qua cuộc bán đấu giá này, mới biết được cái gì mới thật sự là giàu có. Quả thực chính là giàu đến chảy mỡ. Quá khoa trương. Không kỳ quái. Adam nhún vai nói. Bọn họ mới là quốc gia này chủ nhân nha. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Hiện tại có thể là ngươi thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt nha. Mark hướng về phía phòng ngủ nhìn. Thoáng qua, trêu chọc nói. Ta không phải loại người như vậy. Adam không hề bị lay động. Ngươi thích phấn kim cương sao? Mark nhìn hắn một cái. Không thích, làm sao vậy? Adam trong lòng hơi động. Không thích, Mark trừng to mắt. Phấn kim cương như vậy xinh đẹp. Ngươi không thích. Kim cương là không có giá trị gì. Adam cười nói. Bất quá là nguyên tố carbon tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh hình thành đơn chất kết tinh. Cùng than không có gì bản chất khác nhau. Mà còn cũng không hy hữu. Hiện tại giá cao. Bất quá là kim cương thương nhân tận lực lẫn lộn kết quả. Nói không chính xác lúc nào liền hoàn toàn sập bàn. Không có bao nhiêu cất giữ giá trị. Dạng này à, Mark cười nói. Vậy ta chờ biết dùng lý do này tới dỗ dành một cái Caroline đi. Hôm nay Channing gia tộc chuyên trường đấu giá hội. Caroline thương tâm nhất chính là nàng viên kia giá trị 2.400 vạn đô la lớn phấn kim cương. Bị người mua đi, mà còn mua đi vẫn là một cái người châu Phi nói hát ca sĩ. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Thế nào? Caroline vẫn là chủ nghĩa chủng tộc người. Đây cũng không phải. Mark giải thích nói. Caroline nói người châu Phi nói hát ca sĩ căn bản không hiểu những này. Mua về không chừng làm sao trà đạp nàng phấn kim cương đâu. Mà còn cái này xác suất phi thường lớn. Vậy ngươi có thể cùng nàng nói. Adam nghiền ngẫm cười nói. Ta biết nàng phấn kim cương sau đó sẽ như thế nào. Ngươi biết rõ. Thế nào? Mark hiếu kỳ nói, viên kia phấn kim cương sẽ được cái kia người châu Phi nói hát ca sĩ vây quanh tại ở giữa trán. Tựa như Marvel Comics bên trong ảo giác đồng dạng. Adam cười nói, bởi vì hắn đã dự định bệnh viện chúng ta đỉnh cấp chỉnh hình danh y. Mark Sloan bác sĩ, cho hắn làm phẫu thuật vây quanh. Phốc, Mark trực tiếp phun nước. Không thể nào, con có thể chơi như vậy. Chính là như thế sẽ chơi. Adam cảm thán nói, tiếp qua 2 tuần, chúng ta liền muốn kết thúc 1 năm bác sĩ tập sự thực tập. Tiến hành bác sĩ nội trú kiểm tra, trở thành một tên chính thức bác sĩ nội trú. Trong năm ấy, ta cũng coi như kiến thức rộng rãi, mà còn ta còn nhìn qua vô số y học điển tịch. Có thể ta vẫn như cũ làm không được bình tĩnh đối mặt tất cả. Bởi vì cái này quốc gia thực tế quá mức ma huyễn. Luôn có để người đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra được kỳ nhân chuyện lạ. Liền mấy tuần này, đều có 2 kiện. Phía trước có gấu trúc long phượng thai. Sau có ảo giác chân nhân bản. Bác sĩ chúng ta luôn luôn đều là chuyên nghiệp. Có thể thực tế nhịn không được a. Không nghĩ tới cái này kỳ hoa sự kiện vậy mà còn có Caroline cái bóng. Không phải, Mark vẫn như cũ không dám tin. Hắn làm như vậy, không sợ bị người cướp sao? Hắn không phải là bình thường tỷ lệ tử vong trực tiếp tiêu thăng đến 99,9999% có được hay không? Không ai có thể thuyết phục một viên sẽ chơi tâm. Adam nhổ nước bọt nói. Mà còn người châu Phi người có tiền. Không thường xuyên dạng này làm gì? Mark yên lặng, bởi vì giáo dục vấn đề. Người châu Phi người có tiền. Bình thường đều là gặp may mắn động. Âm nhạc loại hình con đường. Rất dễ dàng một đêm chợt giàu cái chủng loại kia. Không phải tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Sai tự nhiên không đau lòng. Cho nên bình thường có các loại người châu Phi danh nhân hoa thức khoe của tin tức. Loại tình huống này, tự nhiên cũng không thiếu được người châu Phi danh nhân hoa thức phá sản. Hoàn toàn đem một tay bài tốt đánh nát như tin tức. Trong bọn họ đại bộ phận căn bản không có thật tốt lợi dụng số tiền này. Hoàn toàn thay đổi chính mình cùng người nhà hậu đại giai cấp thuộc tính suy nghĩ. Chỉ để lại phất nhanh bạo nghèo sau các loại hoa thức chê cười. Có thể là cái này thật có thể vây quanh sao? Mark vẫn là không cách nào tưởng tượng. Có thể, Adam giải thích nói. Trước tại phấn kim cương bên trên kết nối một cái liền cán xem như chi tòa. Sau đó đem liền cán vây quanh tại cái trán bên trong. Đương nhiên thiếu không được đau đớn. Chảy máu, sưng chờ một chút di chứng. Nhưng chỉ cần hắn thích, là có thể làm được. Hắn là thật không sợ bị cướp a, Mark nhổ nước bọt nói. Nếu mà hắn bị Caroline gặp gỡ, nhìn thấy chính mình thích nhất phấn kim cương bị như thế đối đãi. Caroline chắc chắn sẽ trực tiếp đi lên đem phấn kim cương kéo xuống tới. Không có việc gì, Adam, cười nói. Hắn mặc dù nói là vì tận khả năng bảo vệ chính mình tài sản, cho nên mua phấn kim cương tùy thân mang theo. Nhưng hắn hiển nhiên cũng cân nhắc qua cái này sẽ được cướp vấn đề. Cho phấn kim cương mua cách xù bảo hiểm. Mua bảo hiểm có làm được cái gì? Mark bĩu môi nói. Đến lúc đó xác suất rất lớn là người trực tiếp không có. Cũng không có việc gì. Adam cười nói. Tài phú lại phân phối nha. Tổng còn tại xã hội loài người bên trong lưu thông. Không biết bay ra ngoài tinh cầu đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mark nhìn Adam một cái. Luôn nói ta ác miệng. Ngươi mới thật sự là ác miệng. Có được hay không? Vẫn là ngươi ác miệng. Adam cười nói. Ta thích nhất ngươi ác miệng. Mark lập tức lật ra một cái liếc mắt. Không lâu sau đó, nằm tại phòng ngủ trên giường thương tâm Caroline. Càng thương tâm, cuối cùng trực tiếp khóc lên. Cái này vừa khóc, hoàn toàn liền không dừng được. Nàng chỉ cảm thấy nàng thực tế rất khó khăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.